Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 201 bổ đao quen thuộc thừa thãi thương tổn. Giao thừa thêm chương, tư thế rất tuấn tú. Lời kịch cách điệu cũng đủ cao. Nếu như không có Mã Nhiên cái kia cứng rắn cánh tay đẩy đầu của chính mình là tốt rồi. Tô Sắc Phi nghĩ như vậy, thật đúng, ngươi tốt xấu nhường một chút. Cho ta một cái đơn độc biểu diễn sân khấu a. Thiếu nữ cảm giác não rộng bị Mã Nhiên cánh tay rồi đau đớn. Hai tay che Thiên Linh cái. Nhỏ giọng tất tất nói. Không hổ là ngươi, Mã Nhiên. Trên thế giới không có so với ngươi càng hợp kim titan trai thẳng ra hỏa rồi. Sừng sững với vương tọa đỉnh võ thần. Ban ân người không biết phát động khiêu chiến tư cách. Nhiều hoàn mỹ nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Đều là bởi vì Mã Nhiên cái này EQ về không ra hỏa. Chớp mắt liền không mùi vị đó rồi. Đi theo phiên dịch đem Tô Sắc Phi lời nói hơi thêm tân trang sau. Chuyển cáo Lee Hyeon Sun. Khiêu chiến võ thần sao? Lee Hyeon Sun trong lòng lộp bộp một hồi. Đánh Mã Nhiên cũng còn tốt. Tuy rằng được xưng trấn quốc cấp. Nhưng trên thực tế, chỉ là đối phương chiến lược giá trị đầy đủ cao mà thôi. Hạn định báo trước không phải toàn trí toàn năng. Tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Đối cá nhân sức chiến đấu không có một tia nửa điểm tăng cường. Đối đầu Tô Sắc Phi, Lee Hyeon Sun hoàn toàn không có bất luận cái gì nắm chặt. Thế nhưng tên đã lắp vào cung. Không thể không phát. Hắn ngày hôm nay nếu là túng, e sợ đời này đều mất mặt đối Kim Hye rồi. Đến đây đi, võ thần. Lee Hyeon Sun cho mình cố lên khuyến khích một lúc sau. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía thính phòng Tô Sắc Phi. Cao giọng hô, chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ta tuy rằng tiêu hao 99% lực lượng tinh thần. Bây giờ lập tức liền muốn chịu đựng siêu năng ăn mòn. Nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ta muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh. Ta dung cốt lân hỏa. Cũng là cấp S. Người này trước còn nói mình cùng Lý Hạnh chiến đấu. Chỉ là ở làm nóng người. Hiện tại lại nói. Mình đã kề bên cực hạn. Ý tứ trở nên rất nhanh. Rất phù hợp Hàn Quốc nam nhân phổ biến tác phong làm việc. Mọi người tập mãi thành quen. Tuy rằng căm ghét. Nhưng cũng không nói thêm gì. Tô Sắc Phi thậm chí ngay cả trường đều chẳng muốn dưới. Nàng chậm rãi dò ra tay phải. Với Mã Nhiên trước mắt hư nắm. Niệm động năng lượng cường hóa nội khí ngoại phóng. Cách thật xa, Lee Hyeon Sun liền cảm giác mình bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Hắn lập tức reo lên. Đây là cái gì yêu pháp? Chờ chút, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đê tiện, dĩ nhiên đánh lén. Tô Sắc Phi bĩu môi. Buông lỏng tay ra. Hiện ở chuẩn bị xong chưa? Lee Hyeon Sun ngớ ngẩn. Nữ nhân này nghe hiểu được tiếng Hàn. Quả nhiên, không hổ là họ Tô. Trong xương khẳng định cũng chảy xuôi đại Hàn huyết mạch. Chuẩn bị tốt rồi. Nói được nửa câu, Lee Hyeon Sun toàn lực phát động dung cốt lân hòa. Oanh, một đoàn màu xanh sẫm liệt diễm vỡ ra được. Hướng về Tô Sắc Vi phương hướng kích bắn xuyên qua. Nóng rực khí lưu, ở trong phòng khuấy động. Làm cho cả sân bãi nhiệt độ đều thăng cao một chút. Tẻ nhạt. Tô Sắc Phi như là hoàn toàn không nhấc lên được tinh thần một dạng. Tiện tay vung lên. Oành. Vô hình bàn tay. Đem xanh sẫm hỏa diễm đập nát ra. Tản vào không trung. Lee Hyeon Sun cổ họng nhúc nhích. Cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Hé miệng. Chính muốn nói gì. Chợt cảm giác mình hàm dưới cốt bị một nguồn sức mạnh vô hình nắm nát tan. Cùng lúc đó. Hắn lại lưu lạc tới trước trạng thái. Tô Sắc Phi duy trì hư nắm trạng thái, chậm rãi giơ tay lên. Cùng lúc đó, một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đem Lee Hyeon Sun nắm cuộn mình lên, chậm rãi kéo vào không trung. Thiếu nữ nâng lên tay, đột nhiên hạ xuống. Oanh, Lee Hyeon Sun rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mới vừa muốn nói gì, chợt cảm giác trong miệng đau đớn một hồi. Đầu lưỡi bị tạo thành một bãi thịt nát. Căn bản là không có cách nói ra rõ ràng lời nói đến. Giơ lên. hạ xuống. Tô Sắc Vi nắm lấy Lee Hyeon Sun chính là một trận bạo đập. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Lee Hyeon Sun sụi lơ trong vũng máu, triệt để ngất đi. Thiếu nữ lúc này mới buông tay ra, nhìn bên cạnh thật giống căn bản không có động tới Mã Nhiên. Nhất thời cảm giác mình là ở phí sức. Ca, bóp nát một viên sắt lá hạch đào. Tô Sắc Phi cười hì hì ăn xong rồi đồ ăn vặt, như là cái gì đều không có phát sinh một dạng, ẩn giấu ở Mã Nhiên trong túi 98.725. Ở run lẩy bẩy một lúc sau, lấy hết dũng khí, đánh tới tiểu báo cáo. Bên cạnh cái này xấu nữ nhân, vừa nãy muốn đánh ngươi. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc dùng tinh thần đáp lại nói. Ta biết, tiểu hạch đào tinh thần chấn động. Ngươi kia sau đó tìm phối ngẫu thời điểm, không muốn chọn nàng. Mã Nhiên nghe mí mắt hơi nhảy. Mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 khoảng thời gian này, tình cờ có ở lên mạng, thường thường xem lướt qua một ít sủng vật diễn đàn. Điểm này, Mã Nhiên là biết đến. Theo Mã Nhiên, khả năng 98.725 là đang ám chỉ chính mình. Nó muốn có được bình thường sủng vật đãi ngộ, nể tình nó nhẫn nhục chịu khó. Càng vất vả công lao càng lớn phần trên. Mã Nhiên không theo chân nó tính toán những này, chỉ làm như không thấy. Bất quá, nó có phải là đem tiếng Trung học rẽ rồi? Phối ngẫu cái từ này, trong sinh hoạt hàng ngày sẽ không thường thường nhìn thấy mới đúng. Suy nghĩ chốc lát, Mã Nhiên quyết định không nhìn 98.725. Tiên tri, Ostrovsky hô Mã Nhiên một tiếng sau, hé miệng, suy nghĩ thật lâu, mới nín ra một câu. Võ thần không hổ là trấn quốc cấp, cùng cấp A hoàn toàn khác nhau mạnh mẽ đây. Vốn là hắn còn tưởng rằng, A cộng cấp các siêu năng lực giả, bao nhiêu có thể uy hiếp đến cấp S mới đúng. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. A cùng S ở giữa, tồn tại một cái không nhìn thấy hồng câu. Kém quá xa quá xa. Thuấn sát. Không, vậy không phải thuấn sát. Căn bản không thể xưng là chiến đấu. Chỉ là một phương diện máu ngược thôi. Không cần kinh ngạc, thực tế chênh lệch so với ngươi vừa nãy nhìn thấy càng to lớn hơn. Mã Nhiên tùy ý trở về Ostrovsky một câu sau, thần sắc phức tạp mà liếc nhìn bên người Tô Sắc Vi. Nàng cho Lee Hyeon Sun đánh ngất, ma tử còn làm sao ra tay giết người. Cẩn thận tính ra, Lee Hyeon Sun so với Leonard Baholi muốn hơi hơi cường một điểm như vậy. Cũng không phải là chủ động nương nhờ vào người ngoài hành tinh, là đang bị bắt sau, mới lựa chọn gen cải tạo giải phẫu, từ bỏ người địa cầu thân phận. Ở trong mắt Mã Nhiên, hai người này trên bản chất không có gì sai biệt là được rồi. Phản bội địa cầu văn minh quá nhiều người quá nhiều, xếp danh sách, đếm đều đếm không hết. Trừ bỏ Mã Nhiên loại này ép buộc chứng phát tác, rồi hướng sống lại sớm có dự mưu người bên ngoài, không có ai sẽ nhàn đau bi đi chuyên môn lưng thứ này. Đời trước, không có học ma huân chương gia chỉ Mã Nhiên, nhưng cũng sạt ra đã gặp qua là không quên được năng lực. Hắn mỗi lần nhiệm vụ cùng tu luyện sau nhàn hạ, đều sẽ chuyên môn háo phí thời gian, đi đặc biệt ký ức địa cầu phản đồ danh sách, theo từng cái sự kiện phát sinh. Mã Nhiên cấp bậc không ngừng tăng lên, danh sách nội dung cũng có tăng giảm, tăng cường, tự nhiên là mới phản đồ, giảm thiểu, là những kia lá mặt lá trái, đi làm nằm vùng người, địa cầu hủy diệt trước. Mã Nhiên đã nắm giữ vận mạng loài người thể cộng đồng quyền hạn tối cao. Sở dĩ Mã Nhiên hiện ở trong tay phần danh sách này, là trải qua vô số lần chỉnh lý sau cuối cùng phiên bản. Không tồn tại oan ức ai, oan uổng của ai tình huống. Phần này tử vong trong danh sách mỗi một cái tên, đều là nên giết ra hòa. Việc đã đến nước này, liền để Lee Hyeon Sun sống thêm 2 ngày. Chờ siêu phàm giao lưu hội sau khi kết thúc, lại để tiểu hạch đào đi chặn giết được rồi. Miễn cho ma tử giết chóc quá đáng, để người kiêng kỵ, vẫn là không nhịn được. A tấm này làm người buồn nôn mặt, thật muốn cho hắn xé ra. Mã Nhiên lãnh đạm ánh mắt rơi vào hôn mê trên người Lee Hyeon Sun. trong tròng mắt xẹt qua một vệt ửng đỏ. 98.725. Đi ra làm việc rồi. Tiểu Hạch Đào lập tức đưa ra đáp lại. Ồ, đến rồi. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Ở 98.725 dưới sự giúp đỡ, Mã Nhiên tinh thần ý chí từ từ ngưng tụ trở thành một thanh tràn đầy gai nhọn búa lớn. Đi. Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Này cây búa lớn, ngay ở trong chớp mắt, giáng lâm đến trên người Lee Hyeon-sun. Oành, oành, oành. Không người hiểu rõ, một thanh lạnh lẽo búa lớn vô tình nện ở Lee Hyeon-sun thể linh hồn bên trên, đem tinh thần ý chí của hắn cùng ký ức toàn bộ nát tan, đập thành nhỏ bé nhất bột mịn. Một chùy, lại một chùy, lại một chùy. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói, chỉ cần một đòn liền có thể làm cho Lee Hyeon-sun linh hồn vỡ tan. Ở sau đó trong một quãng thời gian, chậm rãi hồn phi phách tán. Thế nhưng, Mã Nhiên thái độ làm việc không hắc. Hắn biểu hiện hết sức chăm chú, cẩn thận, có kiên trì. Bất luận kiếp trước kiếp này, Mã Nhiên vẫn luôn có bổ đao cùng đánh ra thừa thãi thương tổn quen thuộc. Hiện nay, người ngoài không nhìn ra Lee Hyeon-sun đã chết rồi. Chờ Hàn Phương lúc trở về, sắp xếp một tay người ngoài hành tinh tập kích, xử lý xong liền Lee Hyeon-sun di hài là không sao rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.